Chương 290, Vạn Kiếm Tháp, Nam. Sư tôn, chúng ta đều đã chọn xong mình muốn kiếm, ngươi có muốn hay không cũng đi cầm một cái. Lâm Thiên Tuyết hướng về phía Trần Hy khẽ mỉm cười, sau đó lên tiếng nói một câu. Ừm. Trần Hy chậm rãi gật đầu một cái, hắn khi tiến vào cái này vạn kiếm các thời điểm, thực ra liền cất như vậy tâm tư. Hoàng Tuyên cùng Sở Vân, tất cả đều chăm chú nhìn Trần Hy động tác. Cầu Nguyệt cùng Lâm Thiên Tuyết đều đã thu được chính mình chuyên trúc thần kiếm, mà Hoàng Tuyển càng là thiếu chút nữa có được đế tôn cấp bậc Hoàng Tuyển Ma Kiếm. Vạn kiếm các thật sự là quá thần kỳ, bên trong mỗi một chuôi thần kiếm cũng lai lịch phi phạm. Trần Hy làm vì mọi người sư tôn, cũng là trong mọi người nhất nhân vật mạnh mẽ, hắn lại sẽ đạt được cấp bậc gì thần kiếm đây, mọi người đối với lần này thập phần mong đợi. Trần Hy chậm rãi về phía trước bước ra hai bước, ánh mắt của hắn bắt đầu ở này đông đảo thần kiếm bên trong, không ngừng qua lại quét nhìn, hắn muốn phải tìm một cái hợp chính mình tâm ý thần kiếm. Trần Hy nhãn quang thật sự là quá cao, những thứ kia mặc dù thần kiếm bất phàm, nhưng cơ hồ không có bao nhiêu có thể vào hắn pháp nhãn. Trần Hy lần này mục tiêu có thể là không phải tiểu tiểu thiên tôn linh bảo, hắn kém có ý nhất cũng phải Hoàng Tuyển Ma Kiếm cái cấp bậc đó kiếm khí lần nữa một chút, vậy cũng phải là Huyền Băng Thánh Kiếm cái cấp bậc đó. Về phần còn lại cấp thấp thần kiếm, Trần Hy thậm chí ngay cả nhìn một chút hứng thú cũng không có. Rất nhanh, ánh mắt của Trần Hy liền bị cách đó không xa một thanh lãnh đạm kim sắc thần kiếm hấp dẫn. Kia chuôi thần kiếm toàn thân phơi bày kim sắc, trên thân kiếm khắc rõ đủ loại phù văn thần bí, nhìn thập phần thâm ảo. Trần Hy vẹn vẹn chỉ là nhìn một cái, cả người ánh mắt liền bị hấp dẫn. Trần Hy không do dự nữa, mà là chậm rãi về phía trước bước ra mấy bước, hắn đi tới bên kia kim sắc trước người thần kiếm, sau đó liền thân thế không xuống, muốn đem nó nhặt lên. Đang lúc này, kia kim sắc thần kiếm đột nhiên quỷ dị vặn vẹo một chút, sau đó lại trực tiếp tránh thoát Trần Hy tay. Ừ, Trần Hy chân mày hơi nhíu một chút, hắn không tin tả một lần nữa đưa ra tay trái, muốn đem kia chuôi thần kiếm nắm trong tay. Lần này Trần Hy động tác rất nhanh, chuôi này kim sắc thần kiếm căn bản chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp bị Trần Hy bắt được chuôi kiếm. Đang lúc này, một cổ thập phần thâm áo lực lượng, từ kia kim sắc thần kiếm bên trong chấn động ra đến, sau đó trực tiếp lưu chuyển đến Trần Hy trong tay. Âm một trận khí bạo âm thanh truyền tới, kim sắc thần kiếm lại bạo phát ra vô cùng lực lượng kinh người. Đột nhiên từ Trần Hy lòng bàn tay chính giữa tránh thoát. Trần Hy chân mày hơi nhíu lại, sắc mặt hắn có chút âm trầm. Nay thần kiếm không nể mặt mình lại không chịu thần phục này lệnh Trần Hy tâm tình thập phần tệ hại. Dù sao mình mấy tên đệ tử, ngay ta y cách đó không xa nhìn hắn, Trần Hy cũng không muốn mất mặt. Vì vậy, Trần Hy một lần nữa hít một hơi thật sâu, trong cơ thể linh lực trong nháy mắt đột nhiên xuất hiện, trực tiếp trùm lên hắn tay trái chính giữa. Trần Hy đột nhiên cầm chuôi này kim hoàng sắc thần kiếm, dùng hết toàn bộ lực lượng, muốn đem nó chấn áp xuống. Ong long long kim hoàng sắc thần kiếm bắt đầu không ngừng run rẩy, nó muốn tránh thoát Trần Hy không chế. Nhưng là rất đáng tiếc, ở nơi này vạn kiếm các bên trong, toàn bộ thần kiếm lực lượng, phảng phất đều bị suy yếu không ít. Cho dù quyển này kim hoàng sắc thần kiếm phẩm chất cực kỳ kinh người, nhưng là lại như cũ không cách nào tránh ra khỏi Trần Hy tay trái. Khóe miệng của Trần Hy mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, hắn cảm giác mình nhanh muốn thành công rồi, này đem thần kiếm phòng trường lập tức sẽ thần phục với chính mình. Nhưng ngay khi Trần Hy cho là mình nắm chắc phần thắng thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến, chuôi này kim hoàng sắc thần kiếm, lại đột nhiên trốn vào hư không, sau đó trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trần Hy vẻ mặt ngượng bức nhìn một màn này, sắc mặt hắn đen nhánh vô cùng, thậm chí thiếu chút nữa muốn chửi mẹ. Đây là trần trụi màn đen A, trong này tuyệt đối có vấn đề, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chuôi này kim sắc thần kiếm thế nào đột nhiên biến mất. Cách đó không xa Hoàng Tuyển mấy người, tất cả đều vẻ mặt mộng bức nhìn một màn này, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Mọi người ở đây ngẩn ra đang lúc, toàn bộ trong không gian, đột nhiên truyền ra một cái vô cùng thật lớn thanh âm. Chúc mừng trong các ngươi có người thu được vạn kiếm chi chủ công nhận, mời đi vạn kiếm sơn, đối mặt khảo nghiệm cuối cùng. Cái kia thật lớn vô cùng thanh âm, giọng uy nghiêm nói một câu. Những lời này truyền vào người sở hữu lô thai chính giữa, khiến cho bọn họ rung động không khỏi. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía cách đó không xa Trần Hy, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là sư tôn thông qua khảo nghiệm. Vạn kiếm chi chủ, như vậy nên là nhân vật gì, chẳng lẽ là xây này vạn kiếm các người. Mọi người ở đây bắt đầu suy nghĩ lung tung thời điểm, Trần Hy chân mày đột nhiên nhíu một cái. Hắn cảm giác có một cổ thập phần lực lượng cường đại, trực tiếp giam lại chính mình. Còn không chờ Trần Hy kịp phản ứng, hắn thân thể liền trong nháy mắt lâm vào một phiến trong hư không, sau đó chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Sư tôn mọi người đang nhìn thấy một màn này sau, bọn họ đồng loạt kêu lên một tiếng, mặt đầy vẻ lo âu. Bên kia, Trần Hy hơi nghi hoặc một chút nhìn hoàn cảnh chung quanh, hoàn toàn không biết nơi này là địa phương nào. Đập vào mắt nơi, là một tòa vô cùng cự đại sơn phong, ngọn núi kia cao vút trong mây, liếc mắt căn bản trông không đến cuối, giống như liên tiếp toàn bộ thiên địa. Trần Hy ngẩng đầu lên, nhìn đỉnh đầu cự đại sơn phong, cả người trực tiếp sửng sờ tại chỗ. Một cái hư ảo phiêu miểu thanh âm, tự trong bầu trời truyền tới. Mời vào Vạn Kiếm Sơn, tham gia tối cuối cùng khảo hạch. Hư ảo phiêu miểu thanh âm chậm rãi truyền tới, cuối cùng chạy vào đến Trần Hy lô thai chính giữa. Cuối cùng khảo nghiên sao có phải hay không là ta thông qua khảo nghiệm, này vạn kiếm các bên trong mạnh nhất thần kiếm, sẽ thần phục với ta. Khóe miệng của Trần Hy chậm rãi mang theo một nụ cười, sau đó nhẹ giọng hỏi một câu. Mời vào Vạn Kiếm Sơn, tham gia khảo nghiệm cuối cùng. Một cái thanh âm lạnh như băng, chậm rãi truyền vào Trần Hy lỗ tai chính giữa, khiến cho hắn cảm giác có chút không nói gì. Người này thanh âm, như thế nào cùng hệ thống như thế lãnh đạm nghe người ta chứng đau vô cùng. Hư không bắt đầu kịch liệt sóng gió nổi lên, cách đó không xa, một cái hư huyễn quang môn từ từ mở ra. Trần Hy không chút do dự nào, trực tiếp bước đạp tiến vào. Này Vạn Kiếm Sơn bên trong tình cảnh, vừa xa khỏi rồi Trần Hy tưởng tượng. Hắn vốn tưởng rằng nơi này hẳn một mảnh đen nhánh, nhưng trên thực tế lại quang minh vô cùng, hơn nữa mặt trên còn có một cái thập phần to lớn 9 tầng bảo tháp. Mời vào Vạn Kiếm Tháp tầng thứ nhất, mỗi thông qua một tầng khảo nghiệm, đem sẽ đạt được một chôi thần kiếm. Nếu là khảo nghiệm thất bại, đem sẽ bị trục xuất Vạn Kiếm Tháp. Kia hư ảo thanh âm lần nữa truyền tới. Trần Hy nghe được cái thanh âm kia sau, hắn không chút do dự nào, mà là trực tiếp về phía trước bước ra nhịp bước. Rất nhanh, kia tọa bảo tháp tầng thứ nhất đại môn, liền chậm rãi hướng Trần Hy rộng mở, Trần Hy bước đi thẳng vào. Trần Hy mới vừa bước vào tầng thứ nhất, liền cảm nhận được một cổ khí tức vô cùng kinh khủng. Trần Hy đồng tử, bắt đầu kịch liệt teo lại đến, hắn mặt đầy khiếp sợ mà nhìn trước mắt kinh khủng cảnh tượng, thậm chí ngay cả hô hấp cũng lặng lẽ ngưng trệ.